Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Đi xem một chút hiện trường. Lúc này, Lữ Chí Kỳ đang tại đi công tác, cùng thứ tư khu một nhà nào đó công ty Đàm thương nghiệp hợp tác. Buổi chiều Đàm đến rất thuận lợi, Lữ Chí Kỳ trở lại ngủ lại khách sạn, mở ra chồng chất máy tính, chuẩn bị bớt thời gian xử lý một ít công việc. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa, Lữ Chí Kỳ ngẩng đầu nhìn lên. Từ trợ lý, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Từ trợ lý do dự một chút, nói ra, Lữ Tổng, ngài điểm quản mấy cái hạng mục chủ quản muốn theo ngài xin điện thoại báo cáo. Giống như cảm xúc vẫn rất kích động, Lữ Tổng sững sờ, cảm xúc kích động, bọn họ cảm xúc kích động cái gì kinh? Từ trợ lý hạ thấp thanh âm nói ra, cái này ta vậy hơi hỏi dưới, theo lưu chủ quản thuyết pháp. Bọn họ phát hiện tạ chủ quản thanh tuyên truyền kinh phí đầu cho một ngăn nhiệt độ phi thường thấp lưới tông mát, cho nên từ trợ lý thanh mấy cái chủ quản ý tứ đại khái thuật lại dưới. Lữ Tổng dù sao bề bộn nhiều việc, điện thoại báo cáo cũng không phải nói báo cáo liền báo cáo. Cho nên mấy cái chủ quản đầu tiên là thanh ý nghĩ của mình cùng từ trợ lý hơi tiết lộ một cái. Hy vọng có thể chuyển cáo Lữ Tổng. Nếu như Lữ Tổng cũng cảm thấy việc này rất nghiêm trọng, vậy liền lại thông điện thoại kỹ càng báo cáo. Lữ Chí Kỳ nghe xong từ trợ lý lời nói, chau mày, mấy người này là ăn no dỗi việc. Từ trợ lý tranh thủ thời gian làm biết vâng lời hình. Bởi vì hắn biết rõ Lữ Tổng có thể là phải tức giận. Lữ Chí Kỳ sinh khí cực ít đại phát lôi đình. Hắn đối cảm xúc khống chế được rất tốt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sinh khí hậu quả không nghiêm trọng. Lữ Chí Kỳ vừa gõ cái bàn. Hạng mục còn chưa online đâu. Tuyên truyền hiệu quả đều còn chưa có đi ra đâu. Cũng là bởi vì đầu cái lưới tông tài trợ, bọn họ liền phản ứng lớn như vậy. Có ý kiến gì các loại cuối cùng tuyên truyền hiệu quả đi ra nhắc lại cũng không muộn a. Từng cái khỉ gấp thành dạng này, không giữ được bình tĩnh. Ta nhìn bọn họ không phải đau lòng tuyên truyền kinh phí, liền là đơn thuần bệnh đau mắt. Ngươi nói cho bọn họ, con mắt ta không mù. Tuyên truyền kinh phí ta muốn cho quyền ai liền cho quyền ai. Để bọn họ trung thực làm tốt chính mình công việc. Ngậm miệng lại, Lữ Tổng nói xong, tiếp tục làm việc của mình. Từ trợ lý vội vàng gật đầu lui ra ngoài. Lộ ra nhưng cái đề tài này nếu là lại xoắn suýt, đoán chừng Lữ Tổng liền phải liền hắn một khối mắng. A, đúng, ta lời nói ngươi cho ta một chữ bất động địa nguyên dạng chuyển cáo cho mấy cái kia chủ quản, tránh khỏi bọn họ về sau được đà lấn tới. Lữ Tổng lại bồi thêm một câu. Từ trợ lý vội vàng gật đầu. Là, Lữ Tổng, ta khẳng định chi tiết chuyển cáo. Trở lại gian phòng của mình, từ trợ lý bấm Lưu Vũ Tân điện thoại, mấy cái chủ quản vậy đều chờ đợi cùng Lữ Tổng điện thoại báo cáo. Lữ Tổng nói, hạng mục còn chưa online đâu, tuyên truyền hiệu quả còn không có ra đâu. Từ trợ lý trực tiếp thanh Lữ Tổng nguyên họa một chữ, không kém mà nói một bản, bao quát, bệnh đau mắt, a, con mắt ta không mù, a. Để bọn họ ngậm miệng lại, loại hình nội dung. Vậy toàn bộ chi tiết chuyển cáo. Đối diện mấy cái này chủ quản hai mặt nhìn nhau. Ngoạn tao, Lưu Vũ Tân đều kinh ngạc. Mặc dù từ trợ lý chưa hoàn toàn phục hiện Lữ Tổng lúc ấy ngữ khí, nhưng liền đoạn văn này cũng có thể rất rõ ràng địa cảm giác được Lữ Tổng cực kỳ sinh khí. Cái này khiến cái này chủ quản nhóm có chút bất ngờ. Báo cáo cũng còn không có báo cáo đâu. Lữ Tổng thậm chí đều không rõ ràng nội dung cụ thể, liền trực tiếp thanh bọn họ mắng một trận. Từ trợ lý nói ra, đi, ta biết các vị có cảm xúc, nhưng là cho tạ chủ quản tuyên truyền kinh phí đó là Lữ Tổng tự mình phê. Đã nói lên hắn tán thành hạng mục này, hiện tại các ngươi chạy lại đây đâm thọc nói tạ chủ quản hạng mục không được. Cái kia Lữ tổng có thể cao hứng sao? Đi, các vị chủ quản các ngươi tranh thủ thời gian bận bịu đi thôi. Đừng có lại tới sờ Lữ tổng rủi ro. Vạn nhất Lữ tổng phát càng đại hòa hơn vậy liền xảy ra chuyện lớn. Mấy cái chủ quản tranh thủ thời gian khúm núm gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Trang diện có chút xấu hổ. Mấy người vốn còn nghĩ đi Lữ tổng bên kia làm lão tạ một thanh đâu, kết quả không có làm thành, ngược lại là thanh mình cho hố. Lữ tổng liền là điểm quản lãnh đạo, người lãnh đạo trực tiếp, để Lữ tổng không cao hứng. Vậy những thứ này vốn là có chút mát mẻ hạng mục còn có thể có ngày tốt lành qua sao? Lưu Vũ Tân càng hoảng, dù sao những người này đều là hắn tìm đến, vội vàng nói, các vị không cần lo lắng, Lữ tổng hiện tại chỉ là bôi không ra mặt mũi, không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Liền lão tạ cái kia hạng mục, nhiều như vậy tuyên truyền kinh phí đầu cái không ai nhìn mạng lưới tống nghề. Các ngươi cảm thấy có thể thành sao? Khẳng định không có khả năng a. Các loại đến lúc đó hạng mục lạnh, chúng ta tại Lữ tổng trong mắt là thuộc về có dự kiến trước. Cho nên không cần lo lắng hôm nay sự tình cho Lữ tổng lưu lại không tốt ấn tượng. Các loại lão tạ hạng mục vừa lên mạng chúng ta liền xem hư thực. Cái khác mấy cái chủ quản suy nghĩ một chút, cũng đúng, Lưu chủ quản ngươi nói có đạo lý. Vậy chúng ta liền đầu tiên chờ chút đã, nhìn lão tạ cái kia hạng mục đến cùng có thể làm ra manh mối gì tới. Ngoặc kép chấm chấm, chủ quản văn phòng, Tiểu Trung a, vừa rồi Lữ tổng trợ lý cho ta gọi điện thoại, nói mấy cái chủ quản liên hợp tìm tới Lữ tổng vậy đi. Nói chúng ta hạng mục phung phí tuyên truyền kinh phí, không qua bị Lữ tổng cho đánh lại, nhưng là giống bọn họ nghĩ như vậy người khẳng định còn có không ít. Cho nên ta lại đột nhiên có chút lo lắng. Thanh tuyên truyền kinh phí đầu cho nhà này tống nghệ tiết mục thật không có vấn đề sao? Ta bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy là có chút hư. Dù sao không có Lữ tổng tốt như vậy hàm dưỡng cùng định lực a. Tạ chủ quản mặc dù vẫn tại nhàn nhã địa uống nước trà, nhưng nhìn ra được hắn vẫn là có áp lực. Trước đó đánh nhịp cho người tranh luận hay nhất, ném tiền là một chuyện, nhưng đầu về sau sẽ hối hận hay không liền là một chuyện khác. Chủ yếu là tạ chủ quản có thể từ từ trợ lý trong lời nói cảm nhận được. Hắn cùng biển học không bờ, hạng mục này đã bị rất nhiều người để mắt tới, rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn hắn cho cười đâu. Vạn nhất đến lúc hạng mục thất bại, tuyên truyền kinh phí trôi theo dòng nước, nói không chừng đến có bao nhiêu người chạy đến Lữ tổng nơi đó cáo trạng. Hiện tại trò chơi đều còn chưa online, Lữ tổng có thể bảo trì bình thản, cần phải là hạng mục thất bại, Lữ tổng còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Trung Minh ngược lại là rất lạnh nhạt, bất quá hắn vậy có thể hiểu được tạ chủ quản lo lắng. Dù sao tạ chủ quản là một cái Phật hệ chủ quản, vậy không quá thường xuyên kinh lịch loại tràng diện này. Tạ chủ quản, bên này có người tranh luận hay nhất, thu hiện trường phiếu, ngài nếu là không yên tâm, có thể đợi bọn họ ghi chép mắt thời điểm đi khảo sát một cái. Khẳng định để ngài hài lòng. Tạ chủ quản suy nghĩ một chút. Ân, cũng có thể. Ta cảm thấy có tất muốn đi một chuyến. Vậy ngươi cho ta 3 tấm phiếu đi. Vừa lúc ta mang lão bà của ta cùng con trai đi xem một chút. Nói thật ta còn thực sự không có đi qua tống nghệ tiết mục hiện trường. Trung Minh gật đầu. Tốt, hiện trường đều là điện tử phiếu. Quay đầu ta trực tiếp phát đến ngài vòng tay bên trên. Vừa lúc thời kỳ thứ nhất ta cũng phải đi xem một chút mắt hiệu quả đến cùng thế nào. Trung Minh, có thể hiểu được tạ chủ quản lo lắng, mà phải giải quyết loại này lo lắng phương pháp tốt nhất kỳ thật liền là để tạ chủ quản đi xem một cái mắt hiện trường, cảm thụ một chút loại này hoàn toàn mới biện luận mắt. Sau đó lại nhìn xem quảng cáo cắm vào hiệu quả,